trong tiểu điếm khách nhân không nhiều, chỉ có hai cái đồng dạng người mặc áo đen hán tử ở thì thầm nói nhỏ. Hai người này là đêm khuya đi trộm ăn cắp, đắc thủ về sau, chính đang thương nghị lấy như thế nào tiêu hàng, như thế nào chia của, nhìn thấy người áo đen tiến đến, lại nhìn trong tay hắn bao khỏa, chợt tức trao đổi một cái ánh mắt, một người ở bàn trên thấm trà nước viết nói, đồng hành a, một người khác về nói, cạn rồi, người áo đen chỉ là nhìn rồi bọn hắn một mắt, cũng không đem bọn hắn để trong lòng trên, bưng mì lên, bụng đã ở kháng nghị, hắn cầm lên chiếc đũa, gió cuốn mây tan đem mặt ăn vào bụng, hắn còn tại suy nghĩ, Tiêu Kim Diễn đã buông lời, vì sao tối nay không có tới, bất quá, đã nhưng đã giúp hắn cầm tới đầu người, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự, người áo đen chính là Triệu Lan Giang. Mà Vũ Văn Thiên Lộc kia một trương mặt nạ, chính là lúc trước lôi ra trang thiếu chủ giúp hắn làm kia một bộ nhập vi cấp mặt nạ. Đây là Triệu Lan Giang lần thứ nhất dùng, hắn không có giết Bình Tiên Sinh, chính là nghĩ thấu qua hắn truyền miệng đưa tin tức, chắc hẳn không tốn thời gian dài. Hoàng cung bên trong cái vị kia, liền sẽ biết rõ, Vũ Văn Thiên Lộc ở kinh thành tin tức. Về phần Vũ Văn Thiên Lộc tay cụt, hắn cũng không có làm được đến cân nhắc, dù sao Chiêu Diêu Sơn đánh một trận xong, cũng không có mấy người gặp qua Vũ Văn Thiên Lộc, thật thật giả giả, hư hư thực thực, để bọn hắn đoán đi thôi. Triệu Lan Giang ăn xong mặt, trả tiền tính tiền, đang muốn rời đi, lại phát hiện, đầu người không thấy, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.